Vạn đạo Long Hoàng, chương 2830, kỳ dị sinh linh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từng cái căn cứ, đều có vô số yêu ma phóng đi. Mấy vị thần vương đều không bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ căn cứ, thế nhưng là còn rất nhiều đệ tử đâu. Nếu là bị yêu ma công phá, tổn thất kia liền lớn. Đáng chết, trở về, mau trở lại căn cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện thần vương giống to. Giờ phút này, đã không lo được cầm xuống Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bên này. Có Ngô Vu cùng băng phách tộc thần vương. Bọn họ cho dù tăng thêm Xích Viêm tộc thần vương. Có 3 người. Nhưng là nếu như Ngô Vu cùng băng phách tộc thần vương toàn lực ngăn cản bọn họ. Bọn họ trong thời gian ngắn. Cũng bắt không được Lục Minh. Kể từ đó. Trụ sở của bọn hắn liền nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Đi. Bất Diệt Kiếm Tông thần vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù không cam lòng, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi căn cứ lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện, Bất Diệt Kiếm Tông thần vương, mang theo 2 tông cao thủ, chèn lấn hướng về riêng mình căn cứ bay đi, trong nháy mắt vô tung. Đi, chúng ta cũng trở về đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Vu kêu to. Không huyền tông căn cứ bên ngoài. Cũng xuất hiện số lớn yêu ma. Hắn mang theo không huyền tông người. Hướng về căn cứ sông về đi. Mà Xích Viêm tộc thần vương thân hình lóe lên. Đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường. Chỉ còn lại có băng phách tộc người. Lục Minh cũng không có đi theo về không huyền tông. Hắn dự định tạm thời vẫn là lưu tại băng phách tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Phía ngoài băng phách tộc người. Nhanh chóng xông vào băng phách tộc căn cứ. Chú ý phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Băng phách tộc thần vương lớn tiếng hạ lệnh. Ông. Copy nội dung từ truyện 88. Băng phách tộc căn cứ tường thành phía trên. Hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Một tòa phòng ngự đại trận nổi lên, hống hống hống. Copy nội dung từ truyện 88. Hống khiếu thanh âm càng ngày càng kịch liệt, như quần ma loạn vũ, vạn yêu tề khiếu, tràng diện kinh người. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số yêu ma hoặc trên mặt đất chạy vội, hoặc là tại thiên không phi hành, hướng về bên này vọt tới. Nhiều như vậy, copy nội dung từ truyện 88. Băng phách tộc người sau khi thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Minh sắc mặt, cũng ngưng trọng xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu ma số lượng, nhiều lắm. Hơn nữa bên trong yêu ma cường đại. Số lượng cũng nhiều kinh người. Nhiều như vậy yêu ma. Bằng băng phách tộc nhân thủ hiện có. Chỉ sợ rất khó ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt, bọn họ có thần vương cường giả. Có thần vương đóng giữ. Vững như vững chắc, băng phách tộc thần vương. Cũng không ở bên trong đại trận. Đứng ở căn cứ bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Băng phòng thế giới. Băng phách tộc thần vương quát lạnh. Cả người bốc ra kinh khủng hàn ý, một trường đánh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ào ào ào. Một cỗ vô cùng đáng sợ luồng không khí lạnh. Hướng về yêu ma trong đám lan tràn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, đại địa bên trên. Trên bầu trời. Hoàn toàn bị đóng kết. Chuyện của tui.vn vô tận hàn băng xuất hiện. Vô số yêu ma. Bị đông cứng thành khối băng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là chân thần cảnh yêu ma, vẫn là thiên thần cảnh yêu ma, lập tức toàn bộ bị đông cứng thành khối băng. Đụng, Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia tại thiên không phi hành yêu ma. Bị đông thành khối băng về sau. Nhao nhao ném xuống đất. Ngã thành mảnh vụn. Lập tức, tối thiểu có mấy vạn con yêu ma. Bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực thật là khủng khiếp. Đây chính là thần vương thực lực sao? Chấm. Lục Minh khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến lực của hắn bây giờ đã coi là không tệ. Một dạng thiên thần nhất trọng. Hắn có thể tùy tiện đánh giết. Coi như thiên thần nhị trọng. Hắn cũng có thể một trận chiến. Mà cầu cầu càng là có thể tùy tiện đánh giết thiên thần tam trọng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cùng thần vương một so. Còn kém không biết bao nhiêu. Cô lậu quả văn. Hiếm thấy vô cùng. Đây coi là cái gì? Lão nương năm đó tận mắt thấy. Một cường giả. Điều khiển bản nguyên cổ tự băng chữ. Một chiêu phía dưới. Đem một đầu tinh hà băng phong. Đó mới gọi lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Lượng tự quyết khinh thường thanh âm vang lên. Một chiêu băng phong một đầu tinh hà. Khoác lác a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hoàn toàn không tin. Một đầu tinh hà, mênh mông bực nào rộng lớn. Vô biên vô hạn, vô tận khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu băng phong một đầu tinh hà. Điều này sao có thể? Thế giới có mạnh như vậy tồn tại. Lục Minh đánh chết đều không tin. Cho rằng lượng tự quyết đang khoác lác. Cho nên nói ngươi cô lậu quả văn. Copy nội dung từ truyện 88. Lượng tự quyết khinh thường nói. Tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này. Băng phách tộc người lớn tiếng gieo hò. Thần vương một chiêu. Liền đánh chết mấy vạn yêu ma. Bọn họ yên lòng. Có thần vương ở. Một người liền có thể ngăn cản những cái kia yêu ma. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu ma lại nhiều cũng không sợ. Nhưng không ai nhìn thấy. Giờ phút này băng phách tộc thần vương sắc mặt nghiêm túc lên. Nhìn về phía phương xa. Copy nội dung từ truyện 88. Kẻ ngoại lai. Giết. Xa xa bầu trời. Truyền đến rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng. Để cả phiến thiên địa đều chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Băng phách tộc căn cứ, có chút tu vi yếu, mặc dù có đại trận thủ hộ, hay là thân thể chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mọi người thấy, trong thiên địa cuối cùng, xuất hiện một bóng người, copy nội dung từ truyện 88, cái này là một cái hình người sinh linh, cùng nhân tộc dung mạo rất giống, nhưng thân cao chừng 100 mét, thân thể. Hiện đầy một tầng tranh sắc lân phiến. Cầm trong tay hắn một căn to lớn lang nha bổng. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn này sinh linh. Trong hư không chạy. Tốc độ cực kỳ kinh người. Mỗi một bước đạp xuống. Hư không đều phát ra chấn động. Đây là thần vương. Copy nội dung từ truyện 88. Là thần vương. Rất nhiều người kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn này sinh linh tán phát khí tức quá kinh khủng. Rõ ràng là một tôn thần vương cảnh tồn tại. Tôn này sinh linh trực tiếp hướng về băng phách tộc thần vương giết tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Băng phách tộc thần vương hét lớn. Thân hình bạo trùng mà ra. Cũng giết hướng đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Song phương phát sinh va chạm, nửa bầu trời, cũng là hàn băng, copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, tôn kia sinh linh, cùng băng phách tộc thần vương, thân hình cũng là liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu này, cần sức ngang tài, làm sao mạnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Băng phách tộc rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết, một lần này tiến đến cổ thần thế giới các đại thế lực thần vương. cũng là thần vương bên trong nhân tài kiệt xuất, chiến lực nhân vật hết sức mạnh, có thể tùy tiện lực áp đồng cấp thần vương nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ, tôn kia sinh linh, thế mà có thể cùng băng phách tộc thần vương đại chiến. Chẳng lẽ, đối phương đẳng cấp, cao hơn nhiều băng phách tộc thần vương? Giết, copy nội dung từ truyện 88. Giết, tôn kia sinh linh, cùng băng phách tộc thần vương đồng thời hét lớn, lại giết ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đại chiến đến bầu trời, kịch liệt triển khai chém giết. Hư không đang chấn động, như hai khỏa tinh thần đang va chạm. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Giống, giống, giống, copy nội dung từ truyện 88. Mà những cái kia yêu ma, là điên cuồng hướng về băng phách tộc căn cứ vọt tới. Những yêu ma này, tướng mạo khác nhau, toàn thân tràn ngập ma khí, tràn ngập hung sát chi khí, khiến người ta run sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất thủ, giết những yêu ma này. Có người gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, hiu. Băng phách tộc căn cứ phía trên. Băng phách tộc cao thủ xuất thủ. Từng đạo công kích bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Phiến thiên địa này nhiệt độ bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Đại địa bên trên bầu trời, không ngừng có hàn băng nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều yêu ma lập tức liền đóng băng lại. Nhưng là, yêu ma số lượng nhiều lắm, đếm mãi không hết, không ngừng đánh thẳng tới. Có chút yêu ma cường đại, thân thể chấn động, liền sẽ trên người khối băng chấn khai. Copy nội dung từ truyện 88. Có một ít yêu ma bị đánh giết, nhưng càng nhiều yêu ma vọt tới. Đủ loại công kích ở băng phách tộc căn cứ trận pháp phía trên. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Trận pháp bắt đầu rung động dữ dội lên. Băng phách tộc căn cứ chỉ là lâm thời xây dựng. Trận pháp cũng là lâm thời bày ra, uy lực tự nhiên có hạn, khó có thể ngăn trở vô tận yêu ma oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88. Trận pháp không ngừng chấn động, giống như tùy thời muốn sụp đổ đến một dạng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.